Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng miễn cưỡng đạt thành nhận thức chung, giấu sự tình gạch vàng xuống dưới thôi. Lão gia bảo đảm, chỉ cần chính mình có thể xuống giường, sẽ nỗ lực đi làm kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không làm thôi thái thái chịu khổ. Vừa mới nói xong, bụng thôi lão gia liền lễ nhạc hợp tấu, mùi thối tràn ngập trong phòng. Thôi thái thái ghét bỏ nhìn hắn, thôi lão gia rất là ngượng ngùng. Vất vả phu nhân, vất vả phu nhân, vi phu nửa đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp phu nhân. Đừng véo, hụ, véo nhẹ chút được không? Dàn xếp xong thôi ra, Trình Khanh liền trở về Nam Nghi. Trình gia đã quét tước đổi mới hoàn toàn, khoác lụa hồng treo đèn tường, Trình Khanh trở về tự nhiên là tốt nhất, nếu nàng không kịp trở lại, Trình thị cũng không thiếu nhi lang. Nhưng mà tiếc nuối khẳng định là sẽ có, may mà, nàng đuổi kịp. Trình Tuệ sắp xuất giá liền thấp thỏm bất an, nàng không bỏ được rời đi mẫu thân, hai muội muội, còn có Trình Khanh. Gả cho người, nàng chính là tức phụ Đồng gia, là Đồng Trình thị, không thể lại ngày ngày phụng dưỡng ở trước người Liễu thị. Trình Khanh khai thông tâm lý cho Trình Tuệ, nói cho nàng bất luận sự tình gì đều có biện pháp giải quyết. Việc này có gì khó, tỷ và đồng tỷ phu sau khi thành hôn sẽ lên kinh, đệ cũng lên kinh, hai chúng ta đều rời đi. Sao có thể lưu lại mẫu thân các nàng ở Nam Nghi? Tự nhiên cũng muốn lên kinh, nhưng cần chờ một chút, chúng ta đi đến kinh thành dàn xếp tốt trước, lại đón các nàng lên. Trình Tuệ thật không nghĩ tới còn có loại thao tác này. Nhưng đối với Trình Khanh tới nói quá bình thường, nơi nào là nhà, phòng ở có thể đại biểu nhà sao? Không phải, người nhà ở nơi nào, nơi đó sẽ là nhà. Đồng gia ở kinh thành khẳng định có phòng, tỷ và đồng tỷ phu ở nơi nào? Chúng ta sẽ tìm một phòng ở gần đó, mua không nổi thì thuê. Trình Khanh nói đương nhiên, Trình Tuệ lại khóc. Tiểu lang, Trình Tuệ hoàn toàn không biết nên nói cái gì nha. Con gái gả chồng như nước đổ đi. Nữ nhân ở sau khi hủy khuất có thể được đến người nhà mẹ đẻ duy trì, đã là thực được yêu thương. Trình Tuệ còn chưa có nghe qua, có tiểu nương từ nhà ai đã gả cho người. Huynh đệ nhà mẹ đẻ lập tức dọn nhà đến bên cạnh nhà phu quân tiểu nương từ. Ở trong mắt Trình Tuệ, Trình Khanh là đệ đệ, lại càng giống ca ca. Tốt nhất, độc nhất đại ngụy, ai cũng so ra kém tiểu lang. Ai, ngày mai liền phải lên kiệu hoa, hiện tại đừng khóc, muốn khóc cũng nên lưu trữ ngày mai khi lên kiệu hoa lại khóc nha. Đương thời có phong tục khóc gả, cô dâu mới trước khi lên kiệu hoa đều phải khóc, không ai sẽ coi việc này là đen đùi. Trình Khanh chọc cho Trình Tuệ nín khóc mà cười, một đêm này. Nhị nương và tam nương cực muốn ngủ cùng Trình Tuệ, Trình Tuệ lại ôm chăn nói muốn ngủ cùng Liễu thị. Tâm Liễu thị đều mềm, Tuệ tỷ nhất định phải sống thật tốt, cho ta nhìn xem, cũng cho nương của con nhìn xem. Trình Tuệ dựa đầu qua, ngài chính là nương của con, chính mình may mắn dữ dội, có thể có được hai người nương. Một người đưa nàng tới trên thế gian này, một người nuôi nàng yêu nàng, dạy nàng thành người, hai mẹ con gắn bó tương dựa. Đêm dần dần đen, Đổng Kính Thu ở Tuyên Đô phủ chờ đón dâu, cũng trắng đêm khó ngủ. Đổng Kính Thu là đích trưởng tôn Đổng gia, hắn cưới thê, ngoại trừ Đổng Phụ ở nơi nhậm chức không kịp trở về Tuyên Đô, thật là khách khứa đầy nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ gia và Đổng gia nguyên là thế giao, Kỳ đại thái thái náo loạn một hồi như vậy, đã biến chính mình thành khách khứa không được Đổng gia hoan nghênh. Nhưng thậm chí như vậy, Kỳ gia càng không thể mất lễ nghĩa, Đổng Kính Thu thành thân, hạ lễ Kỳ gia đưa đến Đổng gia phá lệ nhiều, muốn mượn việc này chữa trị quan hệ cùng Đổng gia. Kỳ đại thái thái không thể ra cửa, Kỳ đại nãi nãi vừa mới vào cửa, chính mình còn thực thẹn thùng, không có dũng khí một mình ra cửa giao tế, liền do Kỳ nhị thái thái đại phòng đến Đổng gia uống rượu mừng. Kỳ nhị thái thái cũng không có con trai, lại không chấp nhất giống như Kỳ đại thái thái. Đối với chuyện của Kỳ Hạo quản đầu quản chân, so với mẫu thân của Kỳ Hạo còn nhảy nhót lợi hại hơn. Kỳ nhị thái thái định vị trí chính mình là thím của Kỳ Hạo, hôm nay mang theo tức phụ vừa qua cửa của chất nhi đến Đồng gia uống rượu mừng, chùi đờ, ý, tê thay Kỳ đại thái thái. Mới ra cửa, Kỳ nhị thái thái liền nói thực minh bạch. Đây là lần đầu tiên ngươi lấy thân phận cháu dâu Kỳ gia đi ra ngoài, miệng phải ngọt, lễ nghĩa không cần thiếu. Ít nói nhiều xem, không cầu biểu hiện thật tốt, không cần làm lỗi là được. Kỳ đại nãi nãi một gương mặt trái xoan, môi anh đào, làn da trắng, lớn lên có 8/4 sắc, do là thư nữ nên có vẻ thực khiếp nhược. Một cỗ mùi vị nhu nhược đáng thương, khả năng sẽ khiến nam nhân thích, lại không hợp thẩm mỹ Kỳ nhị thái thái. Tiểu nương tử như vậy, nào có sự lanh lẹ của đương gia. Muốn Kỳ nhị thái thái nói, hà tất chấp nhất một nam thừa tự hai nhà, để Kỳ Hạo đứng đắn cưới một tiểu thư khuê các. Sau khi kết hôn nếu sinh hai nhi tử thì để một đứa quá kế thừa tự đại phòng không phải khá tốt sao? Càng muốn là một nam thừa tự hai nhà, không cưới được tiểu thư khuê các, chỉ có thể từ nhà mẹ đẻ Kỳ đại thái thái tìm thư nữ tới. Kỳ nhị thái thái một phen giao đãi, Kỳ đại nãi nãi đều cung kính đáp lại. Lấy thân phận cháu dâu đại phòng Kỳ gia ra cửa giao tế, Kỳ đại nãi nãi cũng thực khẩn trương. Huống chi Kỳ đại nãi nãi Kỳ thật cực muốn nhìn vị Trình tiểu thư kia một chút. Nếu Trình tiểu thư đáp ứng gả vào Kỳ gia, sẽ không tới phiên nàng gả cho Kỳ Hạo. Tân hôn yến nhĩ, Kỳ đại nãi nãi cực kỳ vừa lòng với trượng phu Kỳ Hạo. Nguyên nhân chính là vì vừa lòng, nàng mới muốn gặp Trình tiểu thư một lần. Tiệc cưới buổi tối mới bắt đầu, khi Kỳ đại nãi nãi đi theo phía sau Kỳ nhị thái thái tới Đổng gia. Đổng Kính Thu đã mang theo đại đội nhân mã xuất phát đi đến huyện Nam Nghi đón dâu. Đổng phu nhân tiếp đón các nữ quyến thân hữu, còn không quên nói chính mình vừa lòng với con dâu Trình Tuệ như thế nào. Kỳ đại nãi nãi nghĩ thầm, đổng phu nhân cũng thật biết giả tạo cảnh Thái Bình nha. Đổng Kính Thu cùng Trình tiểu thư kia làm ra rèm pha, cố tình để Trình tiểu thư thành tân khoa giải nguyên. Đổng Kính Thu không nghĩ cưới cũng không được. Nam trộm nữ sướng rèm pha như vậy, ở trong miệng đồng phu nhân lại có thể thành duyên trời tác hợp. Ha ha, Kỳ đại nãi nãi một bụng tâm tư, trên mặt lại một chút đều không hiện ra, cúi đầu ngồi chỗ đó, người khác cũng chỉ nghĩ nàng là tân tức phụ thẹn thùng. Nàng ở trong lòng bố trí Trình Tuệ và Đồng Kính Thu, lại không biết các nữ quyến bất động thanh sắc cũng đang trao đổi ánh mắt. Hóa ra đây là con dâu Kỳ đại thái thái. Nghe nói Kỳ đại thái thái còn đến Đồng gia náo loạn một hồi, thực kỳ cục. Nháo gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng là hai nhà Kỳ, Đồng hai nhà đều hướng nhà Trình giải nguyên đề thân. Trình gia đáp ứng Đồng gia đẩy Kỳ gia, Kỳ đại thái thái liền ghi hận. Ai ra, một nhà con nữ bách gia cầu, ta cũng thật muốn nhìn con dâu mới của Đồng phu nhân trông ra sao. Dù như thế nào, cũng cường hơn so với vị chất nữ nhà mẹ đẻ Kỳ đại thái thái này. Các nữ quyến trao đổi ánh mắt. Cuộc sống hậu trạch nhàm chán, các nàng đối với những việc này cũng rất có hứng thú. Tất cả mọi người lặng lẽ nói chuyện, cũng không mang theo Kỳ nhị thái thái. Kỳ nhị thái thái đau đầu, bởi vì bệnh của đại tẩu, liên lụy chính mình cũng bị xa lánh ra khỏi vòng giao tế Tuyên Đô Phủ. Lại vừa thấy Kỳ đại nãi nãi trẻ tuổi, nửa cúi đầu giống như thực thẹn thùng, lại dựng lỗ tai kiệt lực muốn nghe xem người khác nói cái gì. Vừa ngốc vừa không lên được mặt bàn. Tâm Kỳ nhị thái thái mệt cực kỳ. Cách chương.